pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Trợ lý Mạc Vân cùng bác sĩ Thương định hảo hết thảy hạng mục công việc lúc sau. Trở về nhìn đến chính là Tống Quan cùng Chỉ Bạch tuộc dường như lay ở Trương Hữu trên người bộ. Dáng, mà Trương Hữu liền tính bị như vậy nhân thủ chân cùng sử dụng quấn lấy. Trên mặt biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa. Trước sau là kia phó phong đạm Vân khinh bộ dáng. Vân Thúc khóe miệng trừ hai trừ. Tiến lên tưởng đem Trương Hữu cấp kéo xuống tới. Kết quả Tống Quan này rõ ràng là bạch tuộc thần công đại thành tiết tấu. Xả hai hạ chính là không đem người kéo xuống tới. Ngược lại Tống Quan đem Trương Hữu ôm chặt hơn nữa một ít. Vân Thúc thở dài. Tính. Tạm thời liền từ hắn trước như vậy. Cuối cùng đoàn người hồi chính là Lý Trạch. Đã là đại buổi tối. Vân Thúc nhẹ giọng đối Tống Quan nói. Người Tư Thúc ước chừng đã ngủ hạ. Hắn mới vừa động xong giải phẫu. Ngày mai người tái kiến hắn cũng không muộn. Tống Quan cả người đều đau đến choáng váng. Tùy tiện mà ứng hai tiếng. Cuối cùng ngủ nghe nói là thân thể nguyên chủ trước kia trụ nhà ở. Trương Hữu cùng hắn ngủ một giường. Lên giường ngủ thời điểm. Tống Quan thập phần tự giác mà đem Trương Hữu ôm vào trong ngực ôm kín mít. Thậm chí cảm thấy còn chưa đủ. Vật liệu may mặc chặn quá nhiều da thịt. Hắn vô ý thức duỗi tay đi xả. Trương Hữu nhìn Tống Quan lung tung lôi kéo quần áo lại không có kéo ra. Cuối cùng cư nhiên lại khóc bộ dáng. Có điểm muốn cười. Chính là khóe miệng mới cong lên. Lại nhanh chóng khôi phục thành ngày thường có chút lãnh đạm bộ dáng. Thậm chí, ánh mắt so ngày thường nhìn đến. Còn muốn càng vì lạnh băng một ít ngày kế tỉnh lại. Tống Quan không như vậy đau. Không như vậy đau thời điểm. Cũng liền có tinh lực suy nghĩ chuyện khác. Vì thế nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình. Hắn thực sự có loại muốn đi chết vừa chết xúc động. Hắn rời giường thời điểm đã rất chậm. Nghe nói Tư Thúc đã đi bệnh viện. Tống Quan hữu khí vô lực ghé vào trên giường. Liền đồ ăn đều là Trương Hữu giúp đỡ uy. Tới rồi buổi chiều thời điểm. Hệ thống lại con mẹ nó bắt đầu nghiệp chướng. Tống Quan thật sự đau chịu không nổi. Đành phải lại đem Trương Hữu ôm đến trong lòng ngực. Tựa như ôm không chung dây thừng. Trong biển phù mộc như vậy. Nhưng mà lần này ôm Trương Hữu, cư nhiên cái gì giảm đau hiệu quả đều không có. Tống Quan đau đến đã bắt đầu cắn chính mình môi. Máu chảy đầm đìa một cái dấu vết. Trong miệng là gì sát hương vị, cuối cùng thật là muốn đau điên rồi. Tống Quan chỉ như vậy mơ mơ hồ hồ nghĩ. Mặc kệ cái gì cũng tốt. Chỉ cần có thể giảm bớt này thống khổ liền hảo. Liền tính đau như vậy lợi hại. Hắn vẫn là có như vậy một ít biết đến. Hệ thống quân đây là buộc hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Trong miệng huyết vị một chút mạn mở ra. Tống Quan tưởng, đau thành như vậy. Còn không bằng bị một đao chém chết tới thống khoái. Hắn giữ chặt Trương Hữu tay. Môi có chút run run. Đi lấy chút trái cây tới. Còn có tương salad. Sau lại sự tình Tống Quan cũng không lớn tưởng hồi ức. Bao gồm như thế nào xốc lên nhân ra tiểu bằng hữu quần áo. Lại thả trái cây đi lên sau đó xối thượng tương salad gì đó. Hắn làm xong này hết thảy lúc sau quả thực không dám ngẩng đầu đi xem tiểu bằng hữu biểu tình. Tự mình ghét bỏ quả thực tới rồi một cái đỉnh núi. Cảm thấy thẹn, phẫn nộ, không cam lòng, ủy khuất, khổ sở, đủ loại cảm xúc ép tới hắn đều phải thở không nổi. Tê mỏi, dựa vào cái gì hắn muốn làm loại sự tình này a? Tê mỏi hắn so người bị hại còn phải đối loại sự tình này tiếp thu không nổi được chứ? Tê mỏi, Tống Quan hiện tại cảm thụ quả thực giống như là bị người đổ một ly axit đậm đặc. Sau đó bị buộc uống xong đi. Thống khổ đến không được. Còn phải bị người ta nói. Xem, nơi này có cái uống axit biến thái. Hệ thống cho hai đại loại nhiệm vụ. Một loại là hằng ngày cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Một loại là hằng ngày đặc thù nhiệm vụ. Người trước bao gồm thân A sở A. Ngôn ngữ công kích A gì đó. So với người sau tới nói. Người trước quả thực không biết thanh khẩu nhiều ít lần. Người sau quả thực chính là hủy người tam quan đại sát khí. Như thế nào không hạn cuối liền như thế nào tới. kia một chuỗi thật dài danh sách, các loại không tiết tháo, còn làm người cần thiết từ giữa tuyển ra một cái, cho nên hắn nên may mắn hệ thống không có buộc hắn. Đem người sau toàn bộ làm toàn sao? Ngày này thường đặc thù nhiệm vụ trước sau nhìn tới nhìn lui. Đại khái cũng chỉ có nhân thể thịnh xem như rất tiết tháo rất nhẹ nhất độ. Ngoạn ý nhi này nguyên khởi với Nhật Bản. Làm thịnh phóng, đồ đựng giống nhau đều là mỹ lệ xử nữ. Trước kia hắn lần đầu tiên nghe được nhân thể thịnh thời điểm. Âm thầm hướng tới đồng thời. Cảm thấy này cũng thật không tiết tháo a. Kết quả nhân thể thịnh hiện tại liền biến thành nhất thanh khẩu một cái lựa chọn. Thật là thế sự vô thường làm người tưởng khạc ra máu, Tống Quan đem chính mình một người nhốt ở. Trong phòng đóng một cái buổi chiều, cơm chiều thời điểm bị kêu ra tới. Buổi sáng xem bệnh đi tứ thúc giờ phút này cũng đã trở lại. Hắn nhìn Tống Quan ra tới thời điểm, nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút mi, biểu tình căng thẳng chút. Sao lại thế này? Lời nói là hỏi Tống Quan, Tống Quan một khuôn mặt bạch đến cùng tờ giấy dường như. Phía trước môi bị rảo phá, hiện giờ máu ngưng kết, liền thành một đạo tím đen huyết vảy, thoạt nhìn hết sức chật vật bất kham, cũng không quái tứ thúc thay đổi sắc mặt. Tống Quan hít sâu một hơi, bài trừ một cái cười, không có việc gì, liền miệng vết thương có điểm đau, cho nên không cẩn thận đem môi cắp cắn, tứ thúc không nói cái gì nữa. Gật gật đầu, Tống Quan không đề cập tới phải về tới trụ sự tình. Hắn cũng liền không đề cập tới, hôm sau, Tống Quan kéo Trương Hữu vội vã hồi ra. Vân Thúc ngẩn người, muốn cản, Tư Thúc biểu tình lạnh lùng. Hắn phải đi về khiến cho hắn trở về, Trương Hữu đứng ở Tống Quan bên cạnh. Lẳng lặng mà nhìn Tư Thúc cùng Vân Thúc, biểu tình trước sau không có gì biến hóa, sau đó Tống Quan đem Tiểu Bằng Hữu lãnh trở về nhà. Trở về nhà lúc sau. Liền đi lên hoàn thành mỗi ngày thông thường thống khổ con đường. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Tống Quan muốn làm rớt kê đàn quân tâm tư liền sẽ tăng thêm một phân. Muốn không chứng đau, sờ thân thể, ngôn ngữ vũ nhục còn có nhân thể thịnh mỗi loại đều không thể thiếu. Bị như vậy hảo hảo, đau qua sau. Thật sự là làm người rất khó lại dâng lên cái gì mãnh liệt phản kháng nỗi lòng. Nếu hiện thực là cá nhân nói. Như vậy nó yêu nhất làm sự tình khẳng định là đánh người mặt. Đem người đánh tới mặt mũi bầm dập. Như vậy thảm thống hiện thực quả thực muốn cho người bi quan không thôi, sinh mệnh tựa hồ luôn là. Dọc theo người ghét nhất quỹ đạo về phía trước chạy tới. Không cho người một chút tránh kháng cơ hội. Mà Tống Quan hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thỏa hiệp phân. Có biện pháp nào? Có lẽ hắn lại chính trực điểm. Nên tình nguyện chính mình bị làm cho chết khiếp cũng không làm loại sự tình này. Nhưng hắn rốt cuộc không phải. Tống Quan tưởng. Nhưng hắn rốt cuộc không phải. Cho nên hắn thỏa hiệp. Chính là tuy rằng thỏa hiệp rồi lại thỏa hiệp như vậy không cam lòng. Không tình nguyện. Hắn một chút không nghĩ chính mình trở thành biến thái sờ thân thể có thể nương cấp đồ kem dưỡng ra. Như vậy lại lấy cớ tới tiến hành. Đến nỗi nhân thể thịnh. Dù sao hắn là tìm không ra cái gì hảo lý do. Như thế nào biên lý do đều là biến thái a, mà nhục mạ đối phương. Tống Quan nhìn Tiểu Bằng hữu mặt. Này hắn thật là khai không được cái này khẩu. Cuối cùng trằn trọc tự hỏi thật nhiều ngày. Rốt cuộc do dự dự. Hỏi, Trương hữu a, ba ba cho ngươi lấy một cái nhũ danh được không? Trương hữu chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Không có nói tốt. Cũng không có nói không tốt, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, Tống Quan có điểm không mở miệng được. Ách, 10 năm cây cối, trăm năm kiến nhân, rõ ràng là 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người mới là. Tống Quan dừng một chút, cảm thấy chính mình đều phải nói không được nữa. Ba ba hy vọng ngươi ngày sau có thể trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nhân tài. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo rèn luyện chính mình. Trở thành tổ quốc tân một thế hệ lương đống. Cho nên, Trương Hữu a, ba ba tưởng cho ngươi lấy cái nhũ danh. Như vậy đi, đã kêu kiến nhân. Ngươi cảm thấy, tác giả có lời muốn nói. Viết các loại thô giáp không được buồn ngủ quá ta đi toái giác. Ngày mai tu một chút. Nhưng đại thể hướng đi chính là như vậy không sai gần nhất viết luận văn các loại không họ phục. Thứ hai đổi mới. Ngày mai hồi phục bình luận TTV ốn dĩ hai Chu Mục chuẩn bị dây lóe. Kết quả sơ suất QAQ ván thứ hai mau kết thúc. Ba vòng Mục khẳng định dây lóe. Viết xong thịt liền mở ra kiều sư đệ phiên ngoại. Qua muốn viết các loại ngọt cảm ơn Ngô Danh P quân cùng Dung Tiết Đông húc địa lôi QAQ cảm giác thu. Hảo áy náy. Hết chương.